Chương 386, Lâm Thiên Khải. Lúc này, một người khác đứng lên. Ta bên này phụ trách là Cửu Thành khu, 3 tháng có chừng 5-17 người tu luyện Dương Thần giáo công pháp. Ta bên này có 92 người, ta chỗ này có 87 người. Nhìn như 3 tháng một người phụ trách khu vực chỉ có mấy chục người tu luyện công pháp, thế nhưng là chung vào một chỗ đâu chung vào một chỗ, đơn thuần cái này 40-50 người 3 tháng liền có thể tốt mấy ngàn người tu luyện công pháp. Vậy nếu như toàn bộ đại lục chung vào một chỗ đâu trời ạ, cái này có thể so sánh trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều hơn. Bất quá những người này không nhiều lắm chiến lược, cũng không có gì, thế nhưng là bọn họ sẽ một mực hại người tiếp tục như vậy đi. Xuống không ngăn cản được, 1 năm, 10 năm sau sẽ là cái dạng gì vô pháp tưởng tượng. Cái này Dương Thần giáo chính là như vậy, đại lượng gia tăng tu luyện công pháp người, trong đó xuất hiện kiệt xuất như vậy thì gia nhập chân chính Dương Thần giáo, còn lại thì tùy bọn hắn đi. Thiên Khải, ngươi thì sao? Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái kia mang theo mặt nạ nam tử trên thân, nhìn ra hắn ở chỗ này có lớn hơn danh khí cùng lực thu hút. Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết mi đầu đều là nhữ một cái. Thiên Khải hắn bắt chéo hai chân, thản nhiên nói, hôm nay linh kiếm các bị lớn hơn đả kích, nhưng lại đối với chúng ta Dương Thần giáo là một cái cơ hội tốt, rất nhiều đệ tử đều so sánh mê mang, bởi vậy cần phải có lớn hơn cơ hội để bọn hắn không ít người tu luyện Dương Thần giáo công pháp, bất quá ta còn chưa thực hành hành động. Lâm Thiên Khải Trần Mạch cảm thấy thanh âm này cũng giống, mà lại hắn cũng nói chính là Linh Kiếm Các, tên cũng là Thiên Khải. Có vẻ như chính là Trần Mạch cười lạnh một tiếng. Đã sớm biết cái này Linh Kiếm Các đại sư huynh Lâm Thiên Khải không phải kẻ tốt lành gì, nguyên lai còn là cái này Dương Thần giáo bên trong một cái thành viên. Hàn Giang Tuyết cũng rất là giật mình à, nàng cũng không nốc, cái này nói chuyện tăng thêm trước đó đồ vật trên cơ bản thì biểu lộ hắn cũng là Lâm Thiên Khải. Ừm, Linh Kiếm Các chuyện kia ta cũng nghe nói, đúng là cái cơ hội tốt. Bất quá ngươi cẩn thận một chút. Minh Bạch. Bọn họ đương nhiên không có khả năng cứ như vậy ngay trước những người kia mặt cho bọn hắn công pháp, khẳng định phải cải trang cách ăn mặc, mang theo mặt nạ loại hình, nói đúng là cho bọn hắn một trận tạo hóa, dù sao khẳng định không có khả năng khiến người ta nhận ra. Ừm, cố lên, thiên phú của ngươi rất mạnh, giáo chủ bên này đối ngươi rất là để ý, đoán chừng không bao lâu giáo chủ sợ rằng sẽ tự mình triệu kiến ngươi, nói không chừng sẽ đem ngươi bồi dưỡng làm hắn trợ thủ đắc lực. Đến lúc đó vốn đà chủ đều cần ngươi tới chiếu cố. Vương đà chủ cười nói. Mọi người tỏ rõ vẻ ước ao. Lâm Thiên Khải cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Giáo chủ lại muốn dùng sức bồi dưỡng hắn, cái này có thể so sánh linh kiếm các bồi dưỡng tới nặng hơn nhiều. A, ta minh bạch, tất nhiên không phụ giáo chủ ân trạch. Cái kia vương đà chủ ném cho Lâm Thiên Khải một cái quyển trục. Đây là giáo chủ để cho ta đưa cho ngươi, bên trong là cường đại công pháp, thật tốt tu luyện, linh kiếm các cái chỗ kia tuy nhiên ngươi có thế phong quang vô hạn. Bất quá bây giờ cũng là mất mặt, thật tốt hiệu lực giáo chủ, ngươi có khả năng lấy được đem về so với linh kiếm các thêm ra vô số lần. Vâng, Lâm Thiên Khải nắm chặt quyển trục có nó, là hắn có thể nâng cao một bước, thiên bảng 10 vị trí đầu có nó, tất nhiên có thể đánh bại cái kia Trần Mạch chỉ cần hắn không có loại kia vô địch. Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết đã xác định hắn cũng là Lâm Thiên Khải. Ừm, còn có một chuyện, ngươi cùng Trần Mạch nhận biết đúng không? Lâm Thiên Khải cho mày. Nhận biết ngược lại là nhận biết, nhưng ta cùng hắn là địch nhân. Vương đà chủ hỏi cái này làm gì, cái kia Trần Mạch giáo chủ cũng rất để ý, nếu có cơ hội, ngươi muốn cái phương pháp bắt lấy hắn, sau đó giáo chủ sẽ phái người đem hắn mang đi. Lâm Thiên Khải nắm chặt quyền đầu. Giáo chủ có ý tứ gì, cái này ngươi thì không cần phải để ý đến, cho ngươi nửa vầng trăng thời gian chính mình tưởng phương pháp, nếu như có thể làm được lời nói, tin tưởng giáo chủ đối ngươi sẽ càng thêm tán thưởng. Ta đã biết. Lâm Thiên Khải gật gật đầu. Cái này Trần Mạch sở tác sở vi đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái kia Lâm Thiên Khải cũng biết đại khái cái này Dương Thần giáo giáo chủ muốn làm gì, khẳng định phải để Trần Mạch trở thành Dương Thần giáo người, mà năng lực của hắn thì biểu hiện ra ngoài so với hắn Lâm Thiên Khải mạnh hơn nhiều, vạn nhất cái này Trần Mạch thật gia nhập, cũng nhất định là cưỡi tại đỉnh đầu hắn tồn tại, cho nên, chuyện này hắn trả đến suy nghĩ một chút. Tiểu Thúy, Tiểu Phương, các ngươi bên đó đây, ánh mắt mọi người cũng đều tìm đến phía Trần Mạch bọn họ. Hàn Giang Tuyết tranh thủ thời gian đứng lên. Còn tốt trước đó cùng hai người kia có một ít giao lưu. Biết đại khái thứ gì. Sau đó Hàn Giang Tuyết nói ra, chúng ta phụ trách là trường Hà Thôn, trong khoảng thời gian này tổng cộng có 32 người tu luyện công pháp. Hàn Giang Tuyết cũng là rất thông minh, nói cũng rất thông dong. Ừm, cũng còn có thể. Bọn họ cũng chưa nghi ngờ tâm. Ta nói Phương Nhi A, ngươi thanh âm này thay đổi thế nào A, cái kia đầu hói đột nhiên hỏi. Trong lúc nhất thời những người kia chú ý lực lần nữa đặt ở trên người của các nàng. Lần thứ hai phát dục. Hàn Giang Tuyết đệ nhất trong nháy mắt là rất hốt hoảng. Bất quá tâm lý của nàng tố chất cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, một câu nói như vậy trong đó có thể là trò đùa lời nói, cũng có thể lấp liếm cho qua. Ha ha ha, các nàng nở nụ cười. lần thứ hai phát dục à, cái kia đợi chút nữa kết thúc có thể được để ca ca thật tốt yêu thương yêu thương. Ha ha ha, lại là một mảnh tiếng cười, các nàng cũng liền không lại tiếp tục cái đề tài này. Tốt, hiện tại là kiện sự tình thứ hai, cái kia chính là một lần nữa phân phối, đến đón lấy ta Dương Thần Giáo mục tiêu chủ yếu là tại các đại trong tông môn, nhất là siêu cấp thế lực, mấy ngày nữa các đại tông môn đem về lại một lần nữa chiêu sinh, khi đó các ngươi nhất định phải tiến vào bên trong, sau đó lại lấy các loại thủ đoạn dụ hoặc những đệ tử kia tu luyện công pháp. Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết lông mày nhíu lại. Cái này Dương Thần Giáo, cũng quá làm càn đi. Đó không thành vấn đề à, chúng ta những người này gia nhập cái siêu cấp thế lực đây chẳng phải là trò đùa, có người cười nói. Vậy cũng phải nhìn tuổi tác à, đầu hói ngươi xem một chút chính mình bao lớn niên kỷ, còn muốn gia nhập siêu cấp thế lực, ông đà chủ nói, không nhất định là các ngươi cũng có thể tìm người phát ngôn, tóm lại nhiệm vụ này rất trọng yếu, những cái kia siêu cấp thế lực bên trong các đệ tử ở giữa đấu tranh cũng là vô cùng nở dê lớn, bọn họ so với ai khác đều càng thêm khát vọng mạnh lên, bọn họ không cam tâm tại chỉ làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, bọn họ đều muốn mạnh lên, đây chính là cơ hội, mà lại, bọn họ đã có thể gia nhập siêu cấp thế lực, thiên phú vậy cũng là không tệ, có lẽ một số năm sau, những người này sẽ trở thành chúng ta Dương Thần Giáo trụ cột vững vàng, sự kiện này người nào nếu là làm rất tốt, các ngươi đem có thế hưởng thụ cùng thiên khải một dạng đãi ngộ, mọi người lộ ra nét mặt hưng phấn. Tốt, hiện tại bắt đầu phân phối. Sau đó bọn họ liền bắt đầu phân phối đi hướng các cái tông môn, đương nhiên, giới hạn tại bên này các đại tông môn, nhất lưu thực lực, siêu cấp thế lực linh kiếm các coi như xong, giao cho thiên khải liền tốt, còn có một cái vị ương cung. Vương đà chủ nhìn về phía hai người. Vị ương cung cũng không mạnh, mà ta nghe nói vị ương cung tới mấy vị thiên phú cực mạnh đệ tử, nhiệm vụ này lại trọng yếu nhất, hai người các ngươi tuổi tác bất quá 20 tuổi, có thể tự mình gia nhập vị ương cung, nhất định muốn tự thân đi làm. Giao cho các ngươi. Trần Mạch nhìn về phía hai người kia, Hàn Giang Tuyết cũng nhìn sang. Chỉ cần bọn hắn tới, cái kia chính là đi tìm cái chết.